Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 503 tâm ma ở nảy sinh. 5. Tuy rằng ta chỉ là cái người ngoài, nhưng là Nhan tiên sinh, có một câu ta còn là tưởng nói, ta thật không biết ngươi là như thế nào đương người khác ca ca cùng bạn trai, bảo hộ không được chính mình bạn gái cùng muội muội. Làm các nàng chịu như vậy nghiêm trọng thương. Ngươi xem muội muội của ngươi, trên tay nàng miệng vết thương như vậy thâm, kia nên là nhiều ác độc nhân tài có thể tàn nhẫn đến hạ tâm đi xuống tay. Mà ngươi thân là ca ca, lại không có bảo hộ đến nàng một phân một hào. Hộ sĩ đối với Nhan Thế Lương mở miệng, trong thanh âm mang theo trách cứ cùng đau lòng. 114 nghe thấy được hộ sĩ những lời này, yên lặng nhìn thoáng qua chính mình đang ở chuyên tâm ăn kẹo que ký chủ đại đại. Yên lặng toái toái niệm nói một câu, hộ sĩ tiểu tỷ tỷ, ngươi trong miệng cái kia nhẫn tâm ác độc xuống tay người đúng là người bị hại chính mình. Nhà ta ký chủ đại đại, thực đương nhiên, hộ sĩ cùng người khác đều nghe không được 114 câu này toái toái niệm. Nhan Thế Lương nghe hộ sĩ nói, cũng không phản bác, xem như cam chịu hộ sĩ nói. Hộ sĩ nói giống như châm giống nhau chát ở trên đầu quả tim, làm hắn dị thường khó chịu. Theo sau hộ sĩ cùng bác sĩ cấp cấm nguyệt cùng với Nhan Bạch xử lý xong rồi sau liền rời đi phòng bệnh, dư lại Nhan Thế Lương một người ngồi ở phòng bệnh phát ngốc loảng xoảng. Nguyên bản nhắm chặt phòng bệnh môn bị mở ra, hai người biểu tình hoảng loạn vào được, trên mặt là lo lắng cùng vội vàng, ánh mắt ở trong nhà quét một vòng sau, cuối cùng tạm dừng ở trên giường bệnh cấm nguyệt trên mặt. Nguyệt Nguyệt, nhà của chúng ta Nguyệt Nguyệt làm sao vậy? Nhan Thế Lương, ngươi chính là như vậy chiếu cố chúng ta nữ nhi sao? Tiến vào người không phải người khác, đúng là nhận được Nhan Thế Lương điện thoại thông chi cấm phụ cùng cấm mẫu. Bọn họ đi tới bên giường, nhìn trên giường cấm nguyệt tái nhợt sắc mặt, đau lòng không thôi, trên mặt là phẫn nộ. Trách cứ Nhan Thế Lương chiếu cố không chu toàn, bá phụ bá mẫu. Xin lỗi, ta không có chiếu cố hảo Nguyệt Nguyệt, ta ngay từ đầu liền không nên mang nàng đi chỗ nào, dẫn tới hiện tại xuất hiện loại tình huống này. Nhan Thế Lương mở miệng, hôm nay xin lỗi cái này từ, đại khái là hắn nói nhiều nhất một câu, ngươi. Cấm phụ cùng cấm mẫu nguyên bản còn muốn nói cái gì thời điểm, trên giường cấm nguyệt tựa hồ bởi vì chung quanh ngạch ầm ĩ động tĩnh thức tỉnh lại đây, nàng ngón tay khẽ nhúc nhích mở to mắt, bất quá ánh mắt thoạt nhìn có chút vô thần, như là ở cái gì sợ hãi bên trong còn chưa từng rút ra tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi tỉnh. Nguyệt Nguyệt, cảm giác thế nào, có hay không cái gì khó chịu địa phương a, nói cho ba ba mụ mụ. Cấm phụ cùng cấm mẫu thấy cấm nguyệt thức tỉnh, cũng bất chấp đi trách cứ Nhan Thế Lương, hai người vội vàng canh giữ ở bên giường, mở miệng quan tâm dò hỏi. Nhan Thế Lương cũng là tiến lên đây, chính là lời nói còn không có mở miệng, cấm nguyệt liền bỗng nhiên tố chất thần kinh dường như thét chói tai một thân, bởi vì bị thương cả người vô lực, không có biện pháp nhúc nhích, cho nên nàng cũng làm không được cái khác động tác. Cấm bạch, cấm bạch nàng đã trở lại. Cấm nguyệt run rẩy thanh âm mở miệng, vừa mới nàng mơ thấy thật nhiều thật nhiều. Cấm bạch bộ mặt dữ tợn, ngực có cái huyết lỗ thủng hướng tới nàng đi tới, sau đó mỉm cười đối nàng vươn tay, mở miệng, tỷ tỷ a, ta tâm không thấy, ngươi có thấy ta tâm sao? Phi phi phi, Nguyệt Nguyệt, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Cấm mẫu sắc mặt biến đổi, Nguyệt Nguyệt, ngươi nhìn xem chúng ta là ba ba mụ mụ a. Cấm phụ mở miệng. Nhan Thế Lương nhìn cấm nguyệt cái này biểu hiện, phảng phất xác minh Nhan Bạch theo như lời nói, thật sự ba mẹ, cấm bạch nàng xuất hiện, nàng thọc ta một đao, nàng muốn giết ta, nàng còn nói. 114 nhìn cấm nguyệt dáng vẻ này, nó bỗng nhiên có điểm minh bạch ký chủ đại đại muốn làm gì, cho nàng chủng hạ tâm ma hạt giống. Trên thế giới này chết đáng sợ sao? Không đáng sợ, một chút chịu tra tấn tồn tại mới là thống khổ nhất. Tồn tại tận mắt nhìn thấy thuộc về chính mình một chút mất đi, bị tâm ma ăn mòn nội tâm. Hết chương.